Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 193, đi chết à? Còn có thể đi đâu? Tại gian này hình phòng bên trong, một mảnh tiếng kêu thê thảm liên miên không dứt. Hai cái chó ngao Tây Tạng hình thể cao lớn, hung mãnh như hổ, bị bọn chúng cắn chỗ ở cơ bản có thể đưa tay cốt phấn nát. Nếu như là cổ, vậy liền nhất kích tất sát, không có chút nào bất kỳ huyền niệm gì. Đây chính là lưu du động sát niệm hậu quả. Muốn giết đám người, không có lý do sống sót tiếp tục nói nhảm. Cũng chính là hắn muốn giết, liền giết. Hắn cong ngón búng ra, Lưu Thiên Huyền trên người dây thừng tự động cắt rơi. Sử dụng sức sống dược thủy, sử dụng đối tượng Lưu Thiên Huyền, keng, sử dụng thành công. Tại hắn đuổi tới trước đó, Lưu Thiên Huyền đã bị bảo đánh cho một trận, xương sườn gãy mất 3 cây, thậm chí vết thương cũ chân cũng vì tăng thêm trở nên càng thêm chuyển biến xấu. Đây đều là nhiều năm bệnh dữ, bất quá bây giờ toàn bộ bị lưu du một giọt này dược thủy khôi phục lại. Ngươi là Tiểu Du sao? Lưu Thiên Huyền ánh mắt nhìn về phía âm u trong hành lang, dường như tại chứng thực lấy cái gì. Hồi lâu, Lưu Du lấy cải thiên hoán địa dung mạo một mình đi ra. Cùng Lưu Thiên Huyền gặp nhau. Đạo, phải, Lưu Thiên Huyền sửng sốt một chút. Mặc dù đối phương hiện thân, nhưng lại bởi vì hoàn cảnh âm u mà không có thấy rõ ràng. À, cái kia cảm ơn ngươi. Lưu Thiên Huyền ánh mắt bình tĩnh lại, không tiếp tục truy vấn. Ngoại trừ ngươi, còn có ai bị bắt tới sao? Lưu Du hỏi. Yêu Yêu Đát quét xong rồi toàn bộ biệt thự, nhưng không có phát hiện Lâm Vân Hà thân ảnh. Lưu Thiên Huyền không có trả lời đi lên. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đả thương ngươi. Cái này Diêu Biển ác quán mãn doanh, tội chết khó thoát. Chúng ta đã truy tra hắn rất lâu. Lưu Du biên cái nói dối. Không có, Lưu Thiên Huyền là ở đóng cửa tiệm mặt thời điểm chịu ám côn. Cũng không biết Lâm Vân Hà sự tình. Lưu Du như vậy dừng lại, mệnh hai cái chó ngao Tây Tạng che chở phụ thân rời đi. Hắn đứng ở chỗ cao, lẳng lặng nhìn xem Lưu Thiên Huyền đi xa. Sau đó hắn lần nữa về tới trong biệt thự. Trong đại sảnh đã có một người mặc hắc sắc trang phục người chờ hắn. Lưu Du đẩy cửa vào. Các hạ là ai? Ta Thiên Nhất Đường sự tình ngươi cũng nhúng tay sao? Che mặt sát thủ trong mắt giết sạch lộ ra. Vừa mới Diêu Biển bị tiêu diệt sự tình, hắn đã hoàn toàn biết. Nhưng là có thể đem người oanh thành bánh thịt, thủ đoạn có thể nói kinh người. Thiên Nhất Đường, Lưu Du khá là thú vị lầm bầm. Lần trước lại thiên chính là cái này môn phái a. Bất quá cuối cùng còn không phải dễ dàng bị hắn gạt bỏ. Không sai, chúng ta chính là Thiên Nhất Đường. Ha ha, kỳ thật vừa rồi các hạ giết chết người, cùng chúng ta cũng không có bao nhiêu quan hệ. Ta cũng không quanh co lòng vòng. Lão tử nhìn ngươi thân thủ không tệ, cho ngươi một cơ hội, gia nhập Thiên Nhất Đường như thế nào? Che mặt sát thủ giơ lên bối cảnh, lại gặp được Lưu Du sát phạt thủ đoạn phi thường hung ác. Lập tức chính là hy vọng có thể trấn trụ Lưu Du, đồng thời thu nhận sử dụng để bản thân sử dụng. A, các ngươi lần này tới bao nhiêu người? Mục đích như thế nào? Lưu Du bắt đầu hứng thú hỏi. Nguyên lai muốn giết mình chính là cái này người của Thiên Nhất Đường a. Sau đó chính là Diêu gia Diêu lão nhị mặt hàng. Ha ha, các hạ vấn đề là có hơi nhiều. Chẳng qua nếu như ngươi thật muốn gia nhập, ra thêm chút sức, không bằng theo ta nhìn một chút chúng ta thiếu đường chủ. Che mặt sát thủ cười nói, bọn họ ngay từ đầu chính là chia ra làm việc nhi. Một người trực tiếp đi chém giết Lưu Du, một người đi bôi Lưu Du thân hữu, mà sau cùng một người là muốn gạt bỏ Lưu Thiên Huyền cùng Lâm Vân Hà. Bất quá Lâm Vân Hà trên đường xảy ra chút ngoài ý muốn, bị người bảo vệ. thêm nữa Diêu Biển tên kia cứt chó sự tình một đống. Không để cho hắn trực tiếp mặt sát Lưu Thiên Huyền. Tốt, nếu như các ngươi thiếu đường chủ, có thể trấn được ta rồi nói sau. Lưu Du khóe miệng vỡ ra một vòng ý vị thâm trầm ý cười. Cho ngươi cái mặt mũi, tạm thời không giết ngươi. So sánh với giết ngươi, ta đối với các ngươi vị ấy cái gọi là thiếu đường chủ cảm thấy hứng thú hơn. Hắc hắc, ngươi lại khiêu chiến chúng ta thiếu đường chủ. Che mặt sát thủ ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường. Thiếu đường chủ thủ đoạn cũng không phải bình thường người có thể chịu được. Chẳng qua nếu như thiếu đường chủ thưởng thức tiểu tử này, có lẽ còn có thể buông tha hắn. Muốn ta gia nhập các ngươi, có thể, nhưng dù sao cũng phải xuất ra để cho ta gia nhập thực lực. Lưu Du cũng nghiêm túc, đợi lát nữa, liền kia là cái gì thiếu đường chủ cùng nhau giết, tỉnh phía sau chọc ra cái gì yêu thiêu thân đi ra. Hai người tới biệt thự nóc nhà, phía trên có một chiếc máy bay trực thăng tại đó chờ lệnh. Hoàng Thiên Hổ đi tới đại lục về sau, cũng không có vào ở Diêu gia, mà là trực tiếp đi khách sạn. Ngay hôm nay buổi chiều, hắn chuyên môn đi một chuyến cái gọi là trong lòng đất quyền thi đấu hiện trường. Cuối cùng cho ra kết luận là những người này hắn tùy tiện đều có thể nghiền ép. Hồi sau khi đến, tâm tình rất là phiền muộn. Diêu Biển chỗ nói với hắn những cái kia quyền thi đấu võ giả, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Lúc này, tiến đến ám sát Lưu Du thân hữu tên sát thủ kia thất thủ. Hoàng Thiên Hổ tâm tình ngay tại dưa chua lão vò bên trong một dạng. Sau đó hạng hai tinh anh sát thủ đã trở về, càng là cùng hắn đề cử đại lục một tên võ giả. Thiếu đường chủ, năng lực của người nọ rất không bình thường. Diêu Biển đều chết ở trên tay của hắn. Che mặt sát thủ có thể cảm nhận được đến từ Hoàng Thiên Hổ trên người lửa giận. Diêu lão nhị tiểu tử kia bất quá chỉ là người bình thường, giết hắn có cái gì khó? Còn nữa, ngươi nói thế nào tiểu tử muốn khiêu chiến ta? Ha ha ha, quả thực hoang đường, hắn dám đến ta liền một trường làm vỡ nát hắn. Hoàng Thiên Hổ giống như mãnh hổ gào thét, uy thế vô cùng tận. Hắn cả tay đều không có động, đem Diêu lão nhị một chiêu đánh chết, thi thể máu thịt be bét. Che mặt sát thủ vội vàng nói. Hoàng Thiên Hổ nghe vậy, sắc mặt rốt cục có chút có tia khởi sắc. An bài cái địa phương. Che mặt sát thủ thở dài một hơi. Tất nhiên thiếu đường chủ đáp ứng xuống, vậy đã nói rõ hắn cảm thấy hứng thú. Là cái này tên sát thủ thối lui ra khỏi khách sạn. Hoàng Thiên Hổ ngồi ở đại sảnh chỗ, nhắm mắt ngưng thần đứng lên. Hắn chỗ ở là phòng tổng thống, bên trong đồ dùng trong nhà tập hợp đủ, có phòng khách cùng phòng bếp, một đêm có hơn vạn. Lão nhị, lão đại vì sao chậm chạp không có tin tức? Tại chỗ cửa lớn bỗng nhiên xuất hiện một vị che mặt sát thủ. Hắn hôm nay ám sát Trần Giai Lệ thất bại, giờ phút này chính diện trước khi xử phạt, không có, đoán chừng còn không có đắc thủ. Hắn hồi đáp. Hoàng Thiên Hổ nhíu mày. Dựa theo hắn đối với tên sát thủ kia biết rồi, chỉ cần hắn xuất mã, phi đao vừa ra liền có họa sát thân. Bây giờ lại là một đêm chưa về, hắn bắt đầu có chút dự cảm không tốt. Đi thăm dò hướng đi của hắn, tên sát thủ kia không dám chống lại, hai tay ôm quyền. Là ở một nơi hãng bỏ hoang bên trong, Lưu Du yên lặng chờ đợi Hoàng Thiên Hổ xuất hiện. Chủ tử các ngươi giá đỡ thật lớn, chẳng lẽ là sợ sao? Hắn nhất không rung động lớn lên đúng là đám người. Có thể gia hỏa này hết lần này tới lần khác ưa thích đến chế. Con em ngươi, làm càn, ngươi có biết hay không ngươi lại nói cái gì? Sát thủ kia giận tím mặt. Ta là thưởng thức ngươi, mới có thể đề cử cho thiếu đường chủ. Hắc hắc, nếu là một hồi ngươi có thể sống sót, đó cũng là thiếu đường chủ ban ân. Người ta tương lai đều muốn đi theo cái này thiếu đường chủ hiệu lực. A, Tất nhiên dạng này, người trước hết đi thôi. Lưu Du đem tựa ở bên tường thân thể rời. Sau đó một mặt giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương. Trong đôi mắt sát ý nghiêm nghị. Đi, đi nơi nào? Tên sát thủ kia sững sờ. Sau đó cảm nhận được sát ý. Nhưng mà quá muộn, Lưu Du cong ngón búng ra. Hắn cái trán là hơn ra một cái đẫm máu lỗ nhỏ. Đối phương trực tiếp bỏ mình. Đi chết à, còn có thể đi đâu? Lưu Du phủi tay, tiếp xuống liền chờ cá lớn. Quân cờ đi đến bước cuối cùng, cũng đã thành vứt bỏ cờ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.